Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, tự thân lên cửa bảo nện cho. Âu Dương Ngàn chảy, đại lão tăng thêm uy vũ bá khí. Quốc đấu la sợ hãi nói, hắn vĩnh viễn quên không được ban đầu ở trên trời đấu rừng rậm một màn kia. Cái kia bắp thịt cuồn cuộn, thực lực kinh khủng xanh biếc đại quái vật, cái kia tản ra như sâu như biển, hung hãn khí tức quái vật, đem bọn hắn điên cuồng đập loạn trang cảnh. Thực lực như vậy, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác hoảng sợ. Có cung phụng trưởng lão nhóm xuất thủ, cần phải có hy vọng đánh bại đại quái vật a. Quỷ đấu la nhịn không được nói một câu, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Lần trước ngươi có phải hay không cảm thấy mình bị nện nhé? Cái kia một trận cuồng nện, liền võ hồn đều thả không thả ra được. Ngươi nghĩ tới sao? Quốc đấu la quát, ta, quỷ đấu la nghĩ đến một màn kia. Trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi. Cảm giác cung phụng trưởng lão bọn họ liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng có chút treo. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không đi, cái kia chính là kháng lệnh, hiện tại chỉ có thể cầu kiến giáo hoàng miện hạ. Quốc đấu la ngưng trọng nói, đi, đi gặp giáo hoàng miện hạ, đi. Hai người thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về giáo hoàng điện, chuẩn bị đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông chính nắm quyền trượng, bàn tay nhỏ trắng noãn chống đỡ cái cằm. Con người như nước yên tĩnh nhìn phía dưới, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, ít có lộ ra một tia lười biếng. Từ lần trước rừng rậm hành trình về sau, nàng không có thể thu được đến 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Nhưng ngoài ý muốn săn giết một đầu kỳ dị biến chủng hồn thú, trở thành phong hào đấu la, thực lực phi thường cường hoành, cho dù là quốc đấu la cùng quỷ đấu la liên thủ, đều không phải là đối thủ của nàng. Cái này cũng khiến lòng tin của nàng khôi phục không ít. Tuy nhiên nàng vẫn như cũ rất sợ xanh biếc đại quái vật, nhưng đi qua những ngày qua chỉnh đốn, nàng dần dần khôi phục trạng thái, một lần nữa trở về thuộc về nàng ngạo nghễ cùng tự tin. Nàng lần nữa trở thành vị kia bao quát chúng sinh võ hồn điện nữ hoàng, thống ngự thiên hạ hồn sư. Hôm nay tình báo còn chưa tới, không biết Tinh La đế quốc phải chăng tiến công Thiên Đấu đế quốc. Bỉ Bỉ Đông khẽ mở cặp môi thơm, thanh âm ôn nhu như thủy, cái kia ngữ điệu càng là mang theo một chút tô mị cảm giác, làm cho người nghe được nhịn không được ghé mắt, nhẹ nhàng nâng lên mềm mại tay trái. Bỉ Bỉ Đông vuốt vuốt bên tai mái tóc, yên lặng trầm tư. Cũng tại lúc này, một tên sĩ quan tình báo vội vã chạy đến, cấp tốc một gối quỳ xuống, trình lên tình báo. Giáo hoàng miện hạ, đây là hôm nay tình báo. Tinh La đế quốc rút quân, xanh biếc đại quái vật xuất thủ, nện phát nổ Tinh La hoàng cung. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghe nói như thế, đột nhiên đứng thẳng mà lên, một đôi con người xinh đẹp bên trong đều là sợ hãi. Bởi vì mỗi một lần nghe được đại quái vật tình báo, nàng đều theo đáy lòng hiện lên hoảng sợ, đồng thời nghĩ đến rừng rậm cái kia đáng sợ một màn. Hít một hơi thật sâu, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng ổn định tâm tình, sau đó cầm qua cái kia phần tình báo xem xét. Vậy mà thật đập Tinh La hoàng cung, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có nó có thể làm được dễ dàng đây hết thảy. Bỉ Bỉ Đông dùng lời nhỏ nhẹ nỉ non, không hiểu đại quái vật tại sao muốn làm như thế, nhưng may mắn không có tới võ hồn điện, nàng lúc này mới yên lòng lại. Tốt, đi xuống đi. Đúng, giáo hoàng miện hạ. Nhìn đến sĩ quan tình báo đi xuống, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, ngẹo đầu suy nghĩ đại quái vật mục đích, nhưng lại nghĩ không ra cái này là vì sao. Được rồi, không nghĩ, chỉ cần không đến võ hồn điện liền tốt. về sau chúng ta cũng tận lượng khác trêu chọc nó, nếu không giết vào võ hồn điện, vậy phiền phức thì lớn. Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng nói, quyết định về sau tuyệt không trêu chọc quái vật này, song phương tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, đều bình an vô sự. Nhưng cũng tại lúc này, hai đạo mang theo hồn lực ba động bóng người, từ đằng xa bay lượn mà đến, nhanh chóng xông vào võ hồn điện. Giáo hoàng Miện Hạ ra chuyện, cung phụng trưởng lão nhóm muốn chặn giết xanh biếc đại quái vật, để cho chúng ta cũng tham dự. Quỷ đấu la lập tức nói, cái gì? Chặn giết xanh biếc đại quái vật? Bỉ Bỉ Đông cả kinh, gương mặt trà sạch một mảnh. Nàng mới vừa rồi còn quyết định không trêu chọc xanh biếc đại quái vật, có thể trong nháy mắt cung phụng trưởng lão liền muốn chặn giết đại quái vật. Đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến xanh biếc đại quái vật thực lực đáng sợ, Bỉ Bỉ Đông thanh âm thiền dốc hết ra nói, tuyệt đối không thể trêu chọc nó, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không chúng ta đều phải chết. Thế nhưng là, cung phụng trưởng lão căn bản không nghe chúng ta, bọn họ từ trước đến nay thái độ cường ngạnh, chúng ta nên làm cái gì? Cúc đấu la cũng là thật hù dọa, thậm chí cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cung phụng trưởng lão quyết định cái gì thời điểm xuất phát? Bỉ Bỉ Đông lập tức hỏi thăm. Ba ngày sau, ba ngày sau. Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp lông mày nhíu chặt, đột nhiên nghĩ đến một cái chú ý. Ngươi cùng quỷ đấu la lập tức tiến về Tinh La Đế Quốc, nghĩ biện pháp lan ra tin tức giả, nói cực bắc chi địa xuất hiện có thể làm hồn thú tiến hóa bảo vật, có lẽ xanh biếc đại quái vật sẽ bị hấp dẫn đi. Cái này dạng này được không? Cúc đấu la lo lắng. Đây là biện pháp duy nhất, nhất định muốn đem hết toàn lực lan ra tin tức. Ta sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn cung phụng trưởng lão xuất phát thời gian. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nói, là giáo hoàng Miện Hạ, chúng ta lập tức xuất phát. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la cấp tốc hành lễ, sau đó vội vã rời đi giáo hoàng điện, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Tinh La Đế Quốc. Tại chỗ lưu lại Bỉ Bỉ Đông, nện bước thon dài lớn dài nguyệt lui, đi tới đi lui, cũng cho thấy nàng lo lắng tâm tính, hy vọng có thể thành công, nếu không phiền phức thì lớn. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng tự vệ thủ đoạn. Bỉ Bỉ Đông nói xong, cũng nhanh nhanh rời đi. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, Chu Trúc Thanh trong khuê phòng, vẫn là tiểu la lị trạng thái. Chu Trúc Thanh ôm lấy gối đầu, chính mềm manh ngủ ở trên giường êm, giống một con mèo lười nhỏ giống như co ro thân thể ngủ. Vậy nhưng ai cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi xoạch, giống như là mơ tới ăn ăn ngon giống như. Cũng tại lúc này, tại tự nhiên không gian bên trong, Lý Hiên đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn trên giường êm Chu Trúc Thanh, suy nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ. A, nàng tựa hồ muốn tỉnh, ta vẫn là mau chóng rời đi đi, đừng dọa đến nàng. Lý Hiên nói xong, bóng người lóe lên đã nhảy đến ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhõm nhảy lên trên đỉnh, yên tĩnh chờ đợi. Trong khuê phòng, Chu Trúc Thanh lông mi thật dài chớp động, có chút tiểu mơ hồ mở hai mắt ra, mang theo một tia nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía. Kỳ quái, ta giống như nghe được Lý Hiên ca ca thanh âm, phải là của ta ảo giác đi, Lý Hiên ca ca làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chu Trúc Thanh lung lay cái đầu nhỏ, hoài nghi mình nghe lầm, dự định ngủ tiếp thẳng giấc. Chu Trúc Thanh, ngươi không có nghe lầm, ta tại nhà ngươi nóc phòng. Thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại bị Chu Trúc Thanh nhẹ nhõm bắt được. Nghe được thanh âm này, Chu Trúc Thanh lập tức đứng thẳng mà lên, hơi kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lý Hiên ca ca, là ngươi sao? Ta tại nhà ngươi nóc phòng. Hở, nóc phòng? Chu Trúc Thanh sững sờ, lập tức mặc tốt y phục, nện bước chân nhỏ chạy ra khỏi phòng, sau đó trở về ngoài cửa hướng nóc phòng nhìn qua. Cái này xem xét không sao cả, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên ca ca cầm lấy một cái hồ lô rượu ở nơi đó uống cái không xong, bộ dáng kia xem ra vô cùng tiêu sái, một chút cũng không có bị nện xấu cửa hàng uể oải tâm tình. Nhưng là tại trên nóc nhà rất dễ dàng bị người phát hiện, cho nên Chu Trúc Thanh nói, Lý Hiên ca ca mau xuống đây, chớ bị người nhìn đến. Đinh, võ hồn điện cung phụng trưởng lão chuẩn bị đối với ngài triển khai săn giết. Phát động lựa chọn, đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, không nhìn săn giết, dù sao bọn họ tìm không thấy. Tiếp tục tiêu diêu tự tại, khen thưởng, thể phách cộng 10, trung cấp lựa chọn, biến thân hao, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Sau đó bạo nện, khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương, cao cấp lựa chọn, tự động đưa tới cửa. Trước bạo nện một trận bọn họ, khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương cộng 10 thể phách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.